Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 76, như vậy tưởng tượng, lần này tới hơn phân nửa chính là boss phân cổn thân chi nhất. Thực hào, sớm một chút xuất hiện cũng miễn cho nàng luôn là đối boss năng lực dao động không chừng, tuy rằng chỉ là cái phân cổn thân, nhiều ít cũng có thể làm nàng sờ đến điểm Mary năng lực huống chi. Nàng còn tính toán làm A Phù thử cắn nuốt hạ Mary phân cổn thân. Đối A Phù tác dụng khẳng định rất lớn. Còn nhớ rõ nhiệm vụ thượng giới thiệu, Mary bản thể có thể hấp thu phân cổn thân sở thừa nhận thương tổn. Tiến tới tăng cường chính mình, này liền đại biểu, mỗi giết chết một lần phân cổn thân, Mary bản thể ngược lại sẽ biến cường. Đến nỗi cường tới trình độ nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tóm lại sẽ không nhược Mary làm nhiệm vụ lần này. Muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải muốn giết chết nàng. Nàng năng lực tăng cường đối bọn họ tình cảnh tới nói. Chỉ hư không tốt, cũng may 12 bên người còn có A Phù tồn tại, nếu A Phù có thể thành công cắn nuốt boss phân cồn. Thân, nàng năng lực khẳng định sẽ có điều tăng trưởng, kém cỏi nhất cũng có thể chữa trị hảo hồn thể. Khôi phục như lúc ban đầu từ đối mặt săn giết giả ngũ nguyên kia một lần. Nàng liền biết A Phù năng lực không thấp, không ngừng không thấp, tương phản, cao thực đừng nhìn nàng ở ngũ nguyên trong tay tựa hồ không có đánh trả chi lực. Còn bị trọng thương, bị thương hồn thể kia cũng phải nhìn ngay lúc đó tình huống. Tay cầm tam hệ dị năng thêm đổi hai loại huyết thống nàng. Ở ngũ nguyên trong tay bị đánh không hề đánh trả chi lực. Miễn cưỡng thương đến ngũ nguyên, còn không đau không ngứa, nếu không phải trong tay có biến thành cự mãng bò sát chủ bài cùng sống lại kỹ năng. Khẳng định công đạo ở kia, đang xem A Phù, bị mệnh lệnh cuốn lấy ngũ nguyên, cho chính mình tranh thủ thời gian. Ở ngũ nguyên như vậy hung tàn tồn tại thuộc hạ kéo có một đoạn thời gian, như vậy sự đi lên xem. A Phù có thể cùng ngũ nguyên chiến đấu. Năng lực thượng tuyệt đối sẽ không thấp, càng đừng nói quỷ loại sinh vật tồn tại, trời sinh thượng liền thấp hơn quỷ hút máu ác ma chờ sinh vật tiền đề, Mary làm lệ quỷ boss cùng A. Phù làm oán linh, trên thực tế đều là quỷ thể, thật muốn động thủ nói, không có so A Phù càng thích hợp cho nên 12 một lòng tưởng ở boss bản thể xuất hiện trước. Làm nàng khôi phục giống như có người kéo dài xích sắt thanh âm. Càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, tới. 12 khẽ quát một tiếng, Tiết Khải kia trở nên tàn khốc khuôn mặt. Nuốt khẩu nước miếng, trong lòng theo càng ngày càng gần thanh âm, trong bóng đêm càng thêm khẩn trương lên. Chỉ cảm thấy đem trái tim nhắc tới cổ họng, mọi người đặt ở sofa trên bàn trà đèn pin. Bởi vì không nhạy mà không tắt đi chốt mở, đột nhiên sáng lên, chỉ có trong nháy mắt. Liền lại đen đi xuống, tuy rằng chỉ trong nháy mắt. Mấy người lại đầy mặt kinh tủng, vừa mới một lát sáng lên. Bọn họ rõ ràng thấy được có một cái bóng đen ở cách đó không xa. Kia hắc ảnh tựa hồ con nhện giống nhau, thấy không rõ bộ dáng. Chỉ kia liếc mắt một cái đại khái quét tới rồi nó tựa hồ có rất nhiều chân. Cái này mọi người đồng thời xoay người sang chỗ khác, đối mặt cái kia phương hướng. Làm cảnh giác trạng, ở tình huống không rõ một mảnh đen nhánh hạ, không hảo tùy tiện ra tay công kích đột nhiên, đèn pin lại sáng một cái chớp mắt, ngay sau đó lại lần nữa đen đi xuống, lần này bởi vì đại gia mặt hướng tới cái kia phương hướng. Xem càng thêm rõ ràng, kia hắc ảnh lại xuất hiện, như là thuấn di giống nhau, không ở vừa rồi vị trí, mà là theo rầm rầm thanh âm. Đến gần rồi mọi người, thẳng đến như thế lặp lại ba lần. Lần thứ ba mọi người ở sáng lên nguồn sáng hạ, thấy rõ hắc ảnh bộ dáng, cũng ý nghĩa hắc ảnh đi tới bọn họ trước mặt nguyên lai không phải có rất nhiều chân, mà là toàn thân triền đầy xích sắt kia hắc ảnh là cái nữ nhân. Nhìn qua rất là gầy ốm, hai má ao hãm, đã trường lại hỗn độn tóc đen rối tung. Làm cho bọn họ chỉ liếc mắt một cái cảm thấy kinh tủng chính là nàng hai mắt chỗ trống trơn máu chảy đầm đìa, mắt chung quanh cùng trên mặt còn mang theo nhỏ vụn miệng vết thương, vừa thấy liền biết nàng hai mắt bị ngạnh sinh sinh xẻo đi xuống. Huyết theo lỗ trống hốc mắt từ trên mặt chảy xuống, như là huyết lệ, nàng hơi hơi dương môi, phát ra âm trầm khàn khàn mà thô lệ a, a thanh, cũng không phải thét chói tai, mà là tựa muốn nói gì mà nói không nên lời. Thanh âm cùng trên mặt biểu tình giống nhau mang theo mãnh liệt oán hận cừu hận hương vị, nàng trên. Cổ quấn lấy thô dài xích sắt, cổ dưới thân thể, còn có tứ chi đồng dạng bị xích sắt trói buộc, mỗi cái xích sắt đằng trước, cuối cùng đều giống roi bị người dùng đặc hiệu, huyền phù, ở thân thể của nàng bốn phía dương nanh múa vuốt múa may, cho nên bọn họ ngay từ đầu không thấy rõ. Phía trước, mới cho rằng đó là con nhện chân, trên thực tế lại là xích sắt chờ đến nàng đã đến mọi người trước mặt. Đèn pin liền lại không sáng lên quá, trước mắt lại trở nên đen nhánh một mảnh, lần này đen nhánh lại làm cho bọn họ khẩn trương không thôi. Bởi vì biết kia đồ vật liền ở bọn họ bên người. Trước mặt, như thế nào có thể không kinh tủng, liền tính đang sợ, hiện tại cũng không phải sợ thời điểm mơ siêu lôi lịch dẫn đầu động. Quỷ hút máu không sợ hắc ám. Liền tính trong bóng đêm biến thành hoàn toàn huyết tộc hình thái cũng có thể xem tới được đối. Phương, huống chi quỷ hút máu khứu giác cực kỳ nhạy bén, mũi chân chỉa xuống đất. Cực nhanh tốc độ bôn kia hắc ảnh nữ quỷ chạy trốn qua đi. Hắc dù dùng sức một phách, thẳng đến nữ quỷ đồ trang sức mà đi, bị nữ quỷ lăng không xích sắt ngăn trở. Một khác điều xích sắt vung phách về phía hắn, tiếng xé gió truyền đến. Nam nhân bị chụp bay ra đi, giữa không trung ngạnh sinh sinh xoay hạ eo, che lại bị trù một chút liền ra chóc thịt bong ngực rơi trên mặt đất nâng lên che lại ngực tay. Ghé vào bên miệng liếm liếm mặt trên chính mình huyết, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ quỷ minh minh diệt diệt, đừng nhìn chỉ giao thủ như vậy một cái qua lại, lại không đơn giản, một cái đối mặt, hắn đã bị không lưu tình chút nào trù cái ra chóc thịt bong. Này còn chỉ là một chút quỷ hút máu khôi phục năng lực cực cường. Bất quá vài giây, trước ngực này nói cực dài miệng vết thương liền khôi phục như tân. Sờ sờ chính mình hoàn hảo không tổn hao gì địa phương. Này cũng không phải là tầng hầm ngầm cái loại này ác quỷ có thể so sánh với. Cái loại này ác quỷ cũng không thể một cái đối mặt làm hắn bị thương thấy huyết. Vẫn là ở chính mình phi hình người thái hạ trong không khí giao thủ thanh truyền đến. Đại gia nghe vào trong tai, lại không rõ ràng lắm là ai trước động tay. Bất quá trong lòng có điểm số, khẳng định là thâm niên giả là được rồi, nhưng thật ra Tiết Khải. Bởi vì biến thân thành người sói, trong bóng đêm cặp kia xanh mượt thú đồng, miễn cưỡng có thể nhìn đến điểm đồ vật là Lệ Ca. Ngữ khí có chút kích động. Vì thâm niên giả chủ động động thủ trước cảm thấy yên tâm mơ siêu như vậy vẫn luôn đen nhánh hắc kỳ. Thật cũng không tốt, đại gia tầm nhìn không tốt, không có biện pháp cùng nhau động thủ, có thể thấy, nhưng nhìn không thấy vẫn là đa số, thương đến người một nhà liền không hào. Cứ như vậy, khó tránh khỏi động khởi tay tới bó tay bó chân, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Chỗ tốt tự nhiên là đục nước béo cò. Rốt cuộc giết một cái Mary phân cổn thân là có 500 tích phân. Ai giết về ai, trước mắt phân cổn thân liền như vậy một cái, đại gia tự nhiên có chính mình tiểu tâm tư. Ngay cả mặt biểu hiện ra một bộ sợ hãi bộ dáng tân nhân cũng đoán được nữ quỷ thân phận. Đánh lên chú ý, 12 hoa dâm đôi mắt xẹt qua ám quang. Tức lôi lịch ra tay sau, cái thứ hai động khởi tay tới, nếu ngươi không được. Kia này tích phân ta liền vui lòng nhận cho, nàng ở trong lòng không có gì thành ý nói, hắc ám đối nàng tới nói không tính cái gì. Cùng lôi lịch giống nhau, nàng cũng có thể thấy rõ tất cả đồ vật, bất quá là bằng A phù cùng trung tầm nhìn, vận khởi dị năng. Giây tiếp theo cả người trực tiếp xuất hiện ở phân cổn thân trước mặt. Ở nữ quỷ muốn trò cũ trọng thi một xích sắt trừ phi chính mình thời điểm. Trên người u lam quang mang chợt lóe mà qua, đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ, là điện từ nguyên tố dịch, tự động ngăn cản xích sắt công kích, bị công kích thời điểm, 12 cũng không trốn tránh, có điện từ nguyên tố dịch ngăn cản, chỉ là loại trình độ này đối nàng tạo không thành cái gì thương tổn. Tương phản, không lùi mà tiến tới về phía trước mại một bước, kề sát ở cả người bị xích sắt trói buộc phân cổn thân trước người. Xích sắt dâm mát đến xương hàn ý lan tràn lại đây, nắm xích diễm chủy thủ tay. Về phía trước một đứa, lại đâm cái không, đang xem trước mặt nào còn có phần gan thân thân ảnh, trên mặt sừng sốt, không tốt, mặt sau, cảm giác được phía sau âm hàn hơi thở, vội vàng thân thể uốn éo, tốc độ cực nhanh vọt đến một bên, cũng may có tốc độ dị năng, một giây đều không đến thời gian. Thân thể kéo thành tàn ảnh, xuất hiện ở bên kia, cùng phân cổn thân xa xa nhìn nhau, nàng liền biết Mary phân cổn thân không đơn giản như vậy. Vừa mới chỉ là ôm thử một lần ý tưởng, thứ thượng kia một đao, quả nhiên, bị né tránh, 12 trốn đến một bên, Mary phân cổn thân cũng mặc kệ nàng, mà là quay đầu, là thật sự mặt chữ thượng quay đầu, thân thể bất động, đầu 180 xoay chuyển. Trực tiếp chuyển qua có thể là hai người một trước một sau công kích. Chọc giận nàng, chỉ thấy trên người nàng xích sắt đột nhiên kéo dài. Bốn phương tám hướng huy hướng mọi người, Thẩm Luân lỗ tai giật giật. Đột nhiên vươn biến thành chảo trạng tay hướng tả một chảo, hắn bổn ý là nhận thấy được công kích. Muốn bắt lấy phản kích, kết quả móng vuốt tức khắc cùng lôi lịch ngực giống nhau. Da chóc thịt bong. Thậm chí bị công kích sau từ móng vuốt chỗ lan tràn thượng một cổ âm lãnh hơi thở. Ở trong thân thể tán loạn đang xem hắn tay, đã duy trì không được móng vuốt trạng thái. Ở móng vuốt cùng nhân thủ đầu ngón tay qua lại cắt bất quá một hồi kia cổ âm lãnh hơi thở liền. Nhanh chóng ăn mòn hắn toàn thân, làm hắn không chịu khống chế cả người run rẩy. Lãnh giống như ngày mùa đông bị ném vào băng hà, lại không phải đơn thuần lãnh. Mà là từ trong xương cốt tản mát ra đến xương lạnh. Đau đớn khó nhịn, trong đầu càng là không biết giác mạc danh sợ hãi lên, song trọng tra tấn hạ. Thẩm Luân rốt cuộc chịu không nổi ngã trên mặt đất, qua lại quay cuồng, trong miệng phát ra tê tê a a, đau hô Tiết Khải cũng hảo không đến nào đi. Hắn là người sói huyết thống, lực lượng cùng tốc độ đều không yếu. Kiến thức đến Thẩm Luân bị xích sắt trừ chung phản ứng. Lập tức quyết định, quyết không thể bị xích sắt đụng tới. Nhưng phân cổn thân xích sắt nhiều đến không đếm được, trốn cái này trốn không được cái kia. Lúc này chính chật vật nhảy nhót lung tung qua lại trốn tránh. Thậm chí chạy tới Lưu Bằng bên người, lấy cầu tìm đắc đạo sĩ che chở, Lưu Bằng rốt cuộc là cái đạo sĩ. Này xích sắt tản ra âm trầm hàn ý tử khí, hắn liền biết. Thứ này còn không phải trước mắt chính mình cái này trình độ có thể cứng đối cứng. Lập tức liền ở xích sắt công đi lên hết sức giơ tay dùng kiếm gỗ đào ngăn cản gỗ đào làm khắp tà. Chi vật, xích sắt cùng gỗ đào chạm vào nhau lúc sau. Phát ra mắng mắng thanh âm siêu đụng phải kiếm gỗ đào chính là xích sắt cũng không phải phân cồn. Thân, phân cồn thân không đã chịu một chút thương tổn, lại cũng bởi vậy phát hiện Lưu Bằng. Cho hắn một cái tử khí trầm trầm ánh mắt nguyên bản chỉ là mấy cái xích sắt. Nháy mắt biến thành mười mấy điều. Không thuận theo không buông tha công thượng đạo sĩ. Chẳng sợ trong tay hắn nắm kiếm gỗ đào. Cũng vô thuật ngăn cản bất qua tới, mắt thấy có xích sắt thừa dịp khe hở liền phải đánh tới trên. Người mình, lập tức rảo phá đầu ngón tay. Lấy huyết lăng không vẽ đạo phù. Miệng lẩm bẩm, cuối cùng một bút hoàn thành. Hét lớn một tiếng, đi, móc lửng, hết chương.